Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, xì căng đan nữ vương. 22, Minh Thù nhìn tay của mình cong. Nội tâm cảm khái, người có tiền chính là không giống nhau. Liền loại này nhà nước đạo cụ đều có. Ngoài cửa sổ bay vút qua cảnh sắc càng ngày càng hẻo lánh. Không biết Khương Tầm muốn đem mình mang đi nơi nào. Cái kia thơm, ngon, chắc là một loại mê cổn thơm, ngon, nghe nhiều hơn thân thể như nhũn ra không còn khí lực. Minh Thù nội tâm không gợn sóng chút nào, thậm chí có điểm nghĩ ăn đồ ăn. Niệm Niệm, người cho ta một cơ hội có được hay không? Khương Tầm ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong thanh âm mang theo khẩn cầu, hắn cũng không muốn như vậy đối với nàng. Nhưng là nàng cự tuyệt mình, hắn liền không nhịn được. Minh Thù vùi ở trên tay lái phụ, buồn ngủ, nghe được Khương Tầm âm thanh. Nàng quay đầu đi, ca a, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Ngươi làm gì vậy, thế nào cũng phải yêu thích ta, chẫm thật không phải là ngươi có thể yêu thích. Khương Tầm trên mu bàn tay tất cả đều là nổi lên gân xanh. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế trong cơ thể dục vọng. Hắn ánh mắt có chút bay xa, dường như lâm vào nhớ lại. Còn nhớ ngươi lúc còn rất nhỏ, trắng như tuyết một đoàn, luôn là Thúy xinh xinh kêu ca ca ta. Khương Tầm nói những Minh Thù kia tại nguyên chủ trong trí, nhớ đại đa số cũng không tìm tới rồi. Đoán chừng là khi đó nguyên chủ tuổi tác quá nhỏ, đã sớm không nhớ rõ. Nhưng Khương Tầm lại nhớ rất rõ ràng. Quá đáng sợ, cho chậm tới một cân quà vặt ép an ủi. Không biết tại sao, lên trung học sơ cấp sau, ngươi liền bắt đầu xa cách ta. Đến phía sau luôn là cùng ta cãi nhau. Khương Tầm sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Ta không muốn cùng ngươi gây gổ. Nhưng là mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, chính là một mặt không nhịn được. Niệm Niệm, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Minh Thù đùa bỡn trong tay còng tay, rủ xuống tóc vừa vặn ngăn trở mặt của nàng. Nàng trầm lặng nói, bởi vì ngươi quản quá nhiều. Theo nguyên chủ trên trung học sơ cấp sau, Khương Tầm quản đông quản tây, liền ngay cả nàng kết bạn với ai, đi chỗ nào, ăn thứ gì đều muốn quản. Mười mấy tuổi chính là phản nghịch tuổi tác, Khương phụ Khương mẫu đều không có như vậy quản nàng. Cộng thêm lại vừa vặn biết Khương Tầm không phải là nàng ca ca ruột thịt, Khương Tầm còn quản chính mình, nàng làm sao có thể không xù lông. Khương Tầm bờ môi chiếp ừ một cái, ta chỉ là không muốn ngươi bị người bên ngoài tổn thương. Minh Thù câu khóe môi, cho nên ngươi liền đã mất đi ngươi thân ái muội muội. Chi bánh xe va chạm mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, xe đột nhiên dừng lại. Minh Thù thân thể hướng mặt trước nghiêng đi, lại nặng nặng bị đai an toàn lôi trở lại. Đụng nàng đầu một trận choáng váng. Minh Thù bả vai bị người bấm lên, khí tức quen thuộc bao phủ qua tới. Niệm Niệm, ta sẽ không mất tới địa ngục đi. Người đã mất đi. Minh Thù hất đầu một cái, thật là chóng mặt a. Sẽ không đấy. Khương Tầm ánh mắt kiên định, đáy mắt cái loại này điên cuồng lại dâng lên. Hắn lỏng ra Minh Thù, lần nữa nổ máy xe. Hắn tuyệt đối sẽ không mất đi nàng. Minh Thù thân thể dược liệu còn không có đi qua, nàng chỉ có thể mềm nhũn vùi ở trên tay lái phụ, cảm thụ người bên cạnh tản mát ra hắc hóa trạng thái khí tức. Nàng bị mang tới cách vách thành phố trong một ngôi biệt thự. Bố cục của nơi này tựa hồ cũng là dựa theo nguyên chủ sở thích mà tới. Nhưng là cả ngôi biệt thự cửa sổ và cánh cửa đều là công nghệ cao, cần dùng vân tay mở khóa. Niệm Niệm ngoan ngoãn, sau đó ngươi ở nơi này sinh hoạt, không có có người khác quấy rầy chúng ta. Trên mặt Khương Tầm hiện ra mấy phần vui sướng. Nơi này đều là ta vì ngươi tự tay bố trí, thích không? Hắn liền muốn cùng hắn Niệm Niệm vĩnh viễn sinh sống ở nơi này. Hắn Niệm Niệm vĩnh viễn thuộc về hắn. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó Niệm Niệm sẽ thích hắn, tiếp nhận hắn. Có chút đói, Minh Thù một bộ vừa đã tới thì an tâm ở lại tư thế. Khương Tầm ánh mắt hơi sáng, ta cái này liền đi làm cho ngươi ăn. Niệm Niệm ở nơi này chờ ta, đừng chạy nha, nếu không ta sẽ nổi giận. Minh Thù mỉm cười, sau đó ngược ở trên ghế salon giả chết. Ngươi thật ra khiến chậm ăn no à. Không ăn no chậm khí lực ở đâu ra chạy. Minh Thù thuận theo, để cho Khương Tầm ánh mắt nhất thời nhu hòa xuống, tràn đầy tình yêu. Hắn không cần phải nữa che giấu chính mình đối với nàng thích. Khương Tầm rất nhanh làm thứ tốt, trực tiếp bưng đến trước mặt Minh Thù, nửa quỳ tại trước ghế salon. Niệm niệm, ta đút ngươi có được hay không? Minh Thù từ trên ghế salon ngồi dậy, đoạt lấy trong tay Khương Tầm chén và đũa. Đừng quấy rầy ta ăn đồ ăn. Tránh ra, Khương Tầm, luôn cảm giác tồn tại của chính mình còn không có thức ăn trọng yếu. Minh Thù ăn uống no đủ, đem chén bộp một tiếng thả ở trên bàn. Trong tay còng tay cũng theo tiếng mà rơi. Khương Tầm vốn là ôn nhu mặt đột nhiên âm trầm xuống. Không khí nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống chừng mấy độ. Tình cảnh một lần lúng túng. Minh Thù cười đem còng tay mang về. Anh, ngươi cái này chất lượng không được. Lần sau nhớ đến mua khá một chút. Tốt nhất là hoàng kim chế tạo nạm kim cương. Niệm niệm thích như vậy sao? Khương Tầm âm thanh trầm thấp, lộ ra mấy phần nguy hiểm. Thích à, có thể thay xong nhiều quà vặt đây. Ta đây cho niệm niệm đi chế tác riêng một bộ. Khương Tầm giọng nói nhu hòa xuống. Minh Thù mặt mày cong cong cười một cái. Sau đó lại ổ hồi trên ghế salon. Mặc xác Khương Tầm. Khương Tầm ở bên cạnh đứng một hồi. Thu dọn đồ đạc đi phòng bếp. Minh Thù liền như vậy bị thu xếp tại biệt thự. Nàng có thể xem TV tin tức, nhưng không thể dùng điện thoại di động và máy vi tính. Nàng không nghĩ tới Khương Tầm thật đúng là cho nàng chế tác riêng trở lại một bộ hoàng kim nạm kim cương còng tay. Bất quá Khương Tầm không cho Minh Thù dùng. Minh Thù buổi tối hôm đó liền áp dụng chạy trốn, thành công để cho hoàng kim còng tay đeo vào tay mình. Niệm niệm, tại sao ngươi liền không thể nghe lời một chút? Khương Tầm đem Minh Thù còng ở trên giường, đáy mắt rất là thất vọng. Ta tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi còn muốn rời đi ta? Lui ra đi, trẫm muốn đi ngủ rồi. Minh Thù đế vương tựa như vẫy tay. Niệm niệm, Khương Tầm đột nhiên cúi người, tay xanh tại Minh Thù bên tai, đáy mắt tràn ngập lên điên cuồng dục vọng chiếm đoạt. Ngươi là của ta, ngươi không thể rời đi ta. Đỉnh đầu ánh đèn rơi vào Minh Thù đáy mắt, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ quang. Theo Minh Thù đáy mắt nụ cười đung đưa, say lòng người vạn phần. Ta muốn rời đi, ai cũng không ngăn được. Minh Thù đột nhiên cong chân. Khương Tầm theo bản năng nắm chặt chân của nàng. Minh Thù thân thể vặn một cái, theo dưới người hắn xoay mình. Còng tay nàng còng chảy xuống, rắc rắc một tiếng khảo ở trên tay Khương Tầm. Khương Tầm một cái tay khác đi bắt nàng. Minh Thù thuận thế hướng đầu giường nghiêng nghiêng, đánh về phía tay của Khương Tầm. Thành công đưa hắn một cái tay khác cũng khảo ở. Minh Thù nhảy xuống giường, nhìn lấy dãy giụa Khương Tầm. Khương Tầm cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ không phải là đối thủ của Minh Thù. Niệm niệm, Khương Tầm dùng sức kéo hai cái còng tay. Có thể cái này còng tay là hắn tự mình thiết kế để cho người chế tạo. Bền chắc trình độ có thể tưởng tượng được. Niệm niệm, người phải đi nơi nào, đi xuống ăn một chút gì. Minh Thù cũng không quay đầu lại đáp. Việc chân tay quả nhiên mệt quá. Khương Tầm dùng trên người chìa khóa mở ra còng tay, chạy đến biệt thự phía dưới. Biệt thự cửa mở ra, bên ngoài xe hơi chạy âm thanh truyền vào. Hắn đuổi theo ra biệt thự cửa chính. Minh Thù cánh tay bám lấy cửa sổ xe, dường như chờ lấy hắn đi ra. Nàng hướng hắn vẫy tay, cười tủm tỉm nói, Khương Tầm, sau này cũng không có. Xe trượt ra biệt thự, Khương Tầm đứng tại chỗ, tuyệt vọng hô to, Khương Niệm. Minh Thù xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lấy bóng người của Khương Tầm. Đình viện quang buộc vòng quanh hắn cao lớn lại thân ảnh gầy gò. Nàng đầu ngón tay tại trên cửa sổ xe gõ một cái, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Xe càng lúc càng xa, biến mất trong bóng đêm. Sao đáng thương Khương Tầm, ha ha ha ha ha ha ha ha, nhanh bỏ phiếu tương đương vì Minh Chủ Mạch Bắc Nan, tăng thêm cảm ơn tiểu khả ái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.